Chương 49, bị đánh, canh 2. Tàn kiếm phong trừ sụp đổ đại điện, không có chữa trị, địa phương khác, khắp nơi xanh úng tươi tốt, linh khí rậm rạp. Không có cỏ dại, không có loạn thất bát tao sinh trưởng tốt các loại linh thực, tu giảm sau rừng quả, lớn lên càng tốt hơn. Lư Duyệt tại Sơn Cốc giúp nương dựng 4 gian nhà gỗ, đắp kín thời điểm, nàng trong trong ngoài ngoài chuyển 2 vòng, càng xem càng hài lòng. Tần Thiên lần thứ nhất tại trên mặt nàng, thấy được nàng đối tản kiếm phong hài lòng, rốt cục yên tâm. Có cái lúc nào cũng có thể ngẩng đầu chân sư muội, không thương nổi A sư huynh, những cái kia đến giữ gìn vườn trái cây người, cùng ngươi cũng không quan hệ. Ngươi phải là lại đem người cho ta đắc tội, về sau giữ gìn tất cả đều là ngươi làm. Hơn 300 dặm đâu, mệt mỏi không chết ngươi. Lư Duyệt vứt xuống câu này, mang lấy một hạc liền hướng Tiêu Giao phường thị đi, nàng rốt cục có thể tiếp nương đến đây. Tiêu Giao môn phường thị rất lớn, ngang dọc 10 đầu đường phố, trước mặt 2 đầu chủ đạo là kinh doanh địa phương, phía sau 8 đầu đường phố, đều là môn phái, thế gia, hiệu buôn, theo thứ tự trụ sở. Cuối cùng mới là mẹ nàng như vậy ở chỗ. Phòng cho thuê ngày đó vội vã, vì lẽ đó Lư Duyệt đứng tại rất lạ lắm, lại có chút trí nhớ cửa ngõ lúc, cố gắng nghĩ lại, nhà nàng ở bao nhiêu hào tới. Nơi xa một người trung niên nam tử, bước nhanh mà đến, đẩy ra bên cạnh một cánh cửa. Lư Duyệt rốt cục nhớ ra rồi, đây là nhà nàng hàng xóm, ngày đó còn hỗ trợ thu thập tới. Nàng rốt cục nhớ được nhà nàng ở đâu, đang muốn hướng phía trước đi Lư Duyệt đột nhiên nghe được nương thanh âm. Đói bụng không, cơm ta đã làm xong. Tiểu bảo cu nở dê dâu ngủ, tắm một cái, ăn cơm trước. Ai nhị nương ngươi xem, đây là ta tại phường thị đãi đến một cây thủy mộc châm, thường đeo có thế bảo vệ dung nhan. Này làm sao tốt phương nhị nương bối rối rồi lại có chu tờ ngọt ngào thanh âm vang lên lúc, Lư Duyệt đã triệt để ngây người, căn bản không biết nàng thân ở chỗ nào mặt trời chậm rãi tây gì, thẳng đến bầu trời xuất hiện mông lung bóng đêm lúc, mẹ nàng còn không có từ bên trong đi ra, Lư Duyệt nhìn xem cánh cửa kia, không từng người mình đang suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn tại này đứng bao lâu phương hữu phú thanh âm, ở sau lưng nàng vang lên. Lư Duyệt cứng ngắc quay đầu, tổ ra ra tóc sớm trắng bệnh. Trên mặt khe danh cu nở dê càng sâu. Tổ ra ra vào đi. Phương Hữu Phú gác tay quay người, đi vào bên cạnh cửa sân. Nhìn xem cái này lạ lẫm rối tinh rối mù ra, Lư Duyệt không nói ra được một câu. Ngồi, chính Phương Hữu Phú cu nở dê ngồi xuống, đã đứng lâu như vậy, nghĩ đến ngươi nên biết, cũng biết. Lư Duyệt, mẹ ngươi là phàm nhân, nàng bồi không được ngươi. Ngươi bởi vì ta và mẹ ngươi, lệ tàn kiếm phong chuyện, ta cũng biết. Phương Hữu Phú thở dài, Duyệt Nhi, ngươi nói mẹ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi cái này nàng đương nhiên biết, nương có 33. Đúng vậy à, 33, đến 60 tuổi, nàng còn có 27 năm, đến 80 tuổi, nàng còn có 47 năm. Ngươi mọi chuyện vì ngươi nương dự định, không tiếc linh thạch, bảo dưỡng thân thể của nàng theo ta nhìn, nàng ít nhất phải sống đến 80 tuổi, thậm chí 100 tuổi. Ngươi bây giờ là tu ma tiền bối quan môn đệ tử. Ngươi tính qua, ngươi chân chính có thế cùng ngươi nương thời gian sao? Lư Duyệt ngơ ngẩn nàng đem nương đưa đến tu chân giới, chân chính theo nàng thời gian, lại càng ngày càng ít, khó được về nhà vài lần, nàng cu nở dê nhiều lắm là có thế rút 2 ngày thời gian theo nàng. Hiện tại nàng vào Tiêu Giao môn, về sau chỉ biết càng ngày càng bận rộn, đợi đến trúc cơ về sau, một cái bế quan, có lẽ liền muốn 1-2 năm, đến lúc đó nương làm sao bây giờ những vật này? Kỳ thật nàng chỉnh lý tàn kiếm phong lúc, liền mơ hồ tại trong đầu ngoi đầu lên, chỉ là bị nàng ấn xuống. Phương gia chỉ còn mẹ ngươi một cái, mặc kệ huyết mạch tình, trong mắt ngươi là cái gì, nó trong mắt ta, đều là trí cao tối cao. Phương Hữu Phú nói tiếp đi, tiền gia Ninh là cái ngũ linh lẫn lộn căn tu sĩ, 3 tháng trước, lao bà hắn khó sinh, sinh chính là không linh căn hải nhi. Hắn đã chuẩn bị trở về thế tục giới, về cố hương của hắn núi Tây Lâm làm cái thợ săn. Chỗ kia, bốn phía là nụ y, muốn đến trên trấn bán ít đồ, đều phải đi 5 ngày. Hơn 30 năm trước, ta cũng đi quá, ngươi có muốn hay không cũng đi nhìn xem. Lư Duyệt khắp cả người phát lệnh, nói không ra lời. Phương Hữu Phú ngược lại cũng không cần nàng trả lời, 2 năm này, ngươi đem mẹ ngươi thân thể, điều trị được càng ngày càng tốt. Ngươi nói, để nàng cho ngươi thêm sinh cái đệ đệ muội muội thế nào nhìn xem. Lư Duyệt từng viên lớn mất kim hạt đậu. Phương Hữu Phú cũng có chút không nỡ. Cái này hắn một tay đưa đến tu chân giới hài tử, hắn nhìn xem nàng một chút xíu tiến bộ, nhìn xem nàng vì hắn cùng nhị nương phí mỗi một điểm tâm nghĩ có thế hắn liền phải chết, hắn nghĩ tới địa phủ thời điểm, còn có khuôn mặt đi gặp chính mình người nhà. Lư Duyệt lảo đảo đứng lên, xông ra cái này lại không là ra ra. Trên đời này, nàng có thể có lỗi với bất luận kẻ nào, chính là không muốn có lỗi với nương. Nương là trên đời này, duy nhất đối nàng người tốt, thế nhưng là về sau, nương sẽ đem nàng tốt, cho càng nhiều người. Thậm chí thân sinh cốt nhục. Người khác nàng không sợ, thế nhưng là thân sinh cốt nhục đâu chỉ sợ nàng lại không là nương bỏ qua tính mạng, cũng muốn bảo vệ người đi nếu nàng cùng cái kia cái gọi là đệ đệ muội muội đồng thời mất trong nước, nương sẽ cứu cái nào hạn vào tự buồn bã Lư Duyệt, căn bản không nhớ rõ, nàng biết bơi, nàng là tu sĩ việc này. Loại kia lại bị người vứt bỏ cảm giác, như đao cùn cắt thịt giống như, tại một chút xíu cắt tâm can của nàng phổi, từ trong ra ngoài, tràn ra khắp nơi đau nhức, để nàng cảm giác nằm xuống, liền rốt cuộc không đứng lên nổi Tản Kiếm Phong sáng như ban ngày. Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ hai cái thô hán tử, khó được cẩn thận giúp Lư Duyệt làm tốt hoan nên chuẩn bị, thế nhưng là trở về chỉ là Lư Duyệt một người. Lư Duyệt không tâm tư ly hai cái ngu xuẩn sư huynh, đi vào nàng tỉ mỉ vi nương chuẩn bị nhà gỗ lúc, cũng nhịn không được nữa, khóc cái kinh thiên động địa. Trọng sinh trở về, nàng rốt cuộc không khóc qua, nhưng là hôm nay, nàng không muốn nhẫn, cu nở dê nhịn không được đứng ở bên ngoài Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ choáng váng, hai người đồng thời bay ra. Mới ra Tiêu Gia Môn, liền thấy Phương Hữu Phú còng xuống thân ảnh. Cho chuyện với nhau một phen về sau, hai người lại ấm ức quay lại, loại này nương tái giá việc nhà, không phải bọn họ có thế nhúng tay. Chỉ là nhà cỏ nơi đó, tiểu sư muội còn tại khóc, khóc đến tan nát cõi lòng. Thần Thiên cùng Sở Gia Kỳ đều có chuyện thương tâm, yên lặng về chính mình đậu phủ. Hôm nay là Cẩn Sơn đến giảng kinh đường thời gian, nhìn xem phía trên sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng chân nhân. Dù là có hậu đài, bình thường thích tầm ý người, cu nở dê trung thực được không được. Vì Lư Duyệt tu luyện, hắn cái này đã sớm không cần tới giảng kinh người, sửng sốt buông xuống tư thái, kết quả tiểu nha đầu kia, thế mà trốn học. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ, mới vào tông môn, cho dù là hạch tâm đệ tử, cũng không thể như vậy con mắt không tông pháp, tùy ý trốn học Lư Duyệt không phải thế gia xuất thân, bằng nàng tán tu tổ gia gia, có thể dạy cái gì hôm nay thiếu bài học. Có lẽ tương lai, muốn đi rất nhiều đường quanh co. Ngươi, mang hai người, đến Tản Kiếm Phong, đem Lư Duyệt cho ta bắt tới. Đến Tản Kiếm Phong bắt người ngày hôm nay đệ tử chấp sự, chân có chút run. Nhưng là bây giờ Cẩn Sơn chân nhân bộ dạng, hắn không dám có một chút làm trái. Tốt tại hắn không xoắn suýt bao lâu, cửa còn chưa ra, cái kia sớm nghe đại danh Lư Duyệt, tới lúc gấp rút vội vàng đi vào trong đuổi. Đứng. Ngươi, nói một chút. Vào giảng kinh đường đến trễ nên như thế nào phạt bị điểm Lưu Vũ, thực cảm thấy oan uổng, nhiều người như vậy, làm sao lại điểm nàng đâu. Bất quá đối mặt Cẩn Sơn chân nhân, nàng cũng không có lá gan đắc tội. Vào kinh đường đến trễ, phạt 10 roi. Nàng thề, về sau lại không ngồi ba hàng đầu. Bóc đi nàng linh khí pháp y dì, đánh đệ tử chấp sự, kiên trì tiến lên, chỉ hy vọng, tất cả đỉnh núi cùng Tản Kiếm Phong ác tha, không nên quá tác động đến hắn. Sư sư muội Lư Duyệt cuống họng đau, lười nói chuyện, tự mình động thủ, đem bên ngoài pháp y lìa thoát, trực tiếp đứng ở một bên chuyên môn đánh người trên kệ, nhắm mắt lại. Canh hai cầu đề cử cầu cất giữ, đủ loại cầu, cầu không được, ta cũng muốn khóc.